Đích trưởng công chúa, chương 67, chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nguyên Mẫn biết Mộ Dung Hy cũng biết, cho nên bọn họ ai cũng không thể nói trước. Mộ Dung Hy không dám đánh cuộc, nếu là chàng từ bỏ những gì đang có, ngược lại chậm trễ chuyện của Tiêu Ngọc Tổ, như vậy kết cục của Tiêu Ngọc Tổ và Tiêu Nguyên Mẫn sẽ là cái gì? Mà Tiêu Nguyên Mẫn không biết, nếu là giữ lại, Mộ Dung Hy cuối cùng có thể hối hận, có thể oán hận nàng không? 10 ngón tay đan vào nhau, chỉ là không biết vì sao trong tươi cười tràn đầy chua xót. Tiêu Ngọc Tổ cùng hai ám vệ cũng không phải một đường an toàn, bọn họ gặp được trước cũng không phải Định Viễn đại tướng quân, ngược lại là Mộ Dung Chiếu. Nếu tới là người khác, Tiêu Ngọc Tổ khả năng sẽ không tin tưởng, kiên trì đi gặp Định Viễn đại tướng quân, chính là Mộ Dung Chiếu, ông nội Mộ Dung Hy. Phải biết rằng Mộ Dung Hy hiện tại còn không biết sống chết. Có thể gặp gỡ Mộ Dung Chiếu cũng coi như lận khi Tiêu Ngọc Tổ tốt, Mộ Dung Chiếu và Triệu Thăng thương lượng, Mộ Dung Chiếu mang nhiều người như vậy từ kinh thành lại đây, liền tính có thể lừa gạt được nhất thời, cũng lừa không được lâu lắm, như thế còn không bằng gióng trống khua chiêng đi nghênh đón thái tử, làm những người Trịnh Quốc đó rõ ràng mục đích của bọn họ. Những người Trịnh Quốc đều biết uy danh của Mộ Dung Chiếu, nói không chừng còn kinh hồn táng đảm sợ cần triều và Trịnh Quốc khai chiến. Mà người của Triệu Thăng âm thầm điều tra, đi theo những binh lính Trịnh Quốc cũng không có rút dây động rừng. Tiêu Ngọc Tổ biết được tin tức của Mộ Dung Chiếu, thậm chí khoảng cách so Định Viễn đại tướng quân gần hơn, quyết đoán mang theo một ám vệ cuối cùng đi tìm Mộ Dung Chiếu. Mộ Dung Chiếu cũng không tính khó gặp, rốt cuộc Tiêu Ngọc Tổ mang theo có con dấu thái tử, chỉ là khi Mộ Dung Chiếu nhìn thấy Tiêu Ngọc Tổ thiếu chút nữa nhận không được. Một thân vải thô rách nát, trên mặt xám xịt, giọng khan khan. Đi tìm Tỷ Tỷ và Mộ Dung Hy. Đây là lời Tiêu Ngọc Tổ nói đầu tiên, là binh lính Trịnh Quốc đuổi giết chúng ta. Chấm, được, Mộ Dung Chiếu nhìn thấy Tiêu Ngọc Tổ, liền phát hiện chuyện xấu nhất đã xảy ra, nhưng ít nhiều thái tử không có việc gì, chỉ là trưởng công chúa và cháu nội mình. Mộ Dung Chiếu mặt nghiêm nghị, nhiều vài phần lúc trước bộ dáng đại tướng quân Bắc Trinh, từng mệnh lệnh an bài xuống, cũng làm người đưa tin cho Triệu Thăng, không cần âm thầm đi theo trực tiếp động thủ. Nếu là trưởng công chúa và Mộ Dung Hy thật bị bắt như vậy, người phía sau màn hẳn là sẽ phái ra càng nhiều người tiếp ứng, nếu là không bị bắt đem những người đó đều phải chết, bọn người trưởng công chúa cũng an toàn chút. Sợ là sợ bọn họ chó cùng rứt dậu, nhưng nghĩ đến, bọn họ hẳn là đến nay không có bắt được trưởng công chúa. Rốt cuộc mưu tính nhiều năm như vậy, hy sinh nhiều người như vậy, đại thù đến báo không sớm, không có khả năng như vậy lặng yên không một tiếng động. Hơn nữa, nếu dám đối với thái tử cần triều ra tay, đó chính là bất chấp tất cả. Chờ đều an bài tốt, Mộ Dung Chiếu mới nói, lão thần lần này ra tới, mang theo thái y, không bằng thỉnh thái y kiểm tra cho thái tử. Phải biết rằng bọn họ đi là làm dự tính xấu nhất, thái y dược liệu tự nhiên đều mang theo, hơn nữa ông ta chọn đều là thái y tuổi trẻ, cũng sẽ không sợ lên đường. Ta cũng không lo ngại, kiểm tra cho ám vệ đi. Tiêu Ngọc Tổ ngồi ở ghế trên, làm binh lính rót nước cho ám vệ, mới nói. Đều xem một chút được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Chiếu trong lòng kỳ thật sốt ruột, rốt cuộc Mộ Dung Hy là đứa cháu ông ta xem trọng nhất, trong đó còn có trưởng công chúa, lỡ xảy ra chuyện gì, như vậy nhà bọn họ. Tiêu Ngọc Tổ gật đầu, nhìn ám vệ. Huynh đi xuống nghỉ ngơi trước đi, thật cảm ơn. Ám vệ hành lễ rồi liền lui xuống, đều có thân binh Mộ Dung Chiếu đi an bài cho ám vệ. Tiêu Ngọc Tổ lúc này nhìn về phía Mộ Dung Chiếu. Tỷ tỷ của ta bọn họ sẽ không có việc gì đi. Tiêu Ngọc Tổ biểu hiện lại thành thục, cậu cũng là đứa trẻ, lời này có sợ hãi, như là muốn được đáp án khẳng định giống nhau, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Mộ Dung Chiếu. Sẽ không có việc gì. Mộ Dung Chiếu và Tiêu Ngọc Tổ lại có một loại cảm giác cùng bệnh thấu hiểu. Một hồi chờ thái y khám bệnh cho thái tử xong, thái tử có thể cùng lão thần nói tỉ mỉ một chút sao? Vâng, Tiêu Ngọc Tổ được đến khẳng định của Mộ Dung Chiếu, sắc mặt tốt lên không ít, bưng trà uống một ngụm, bên ngoài liền có binh lính hồi báo thái y tới rồi. Thái y kia cũng liền hơn 30 tuổi, vào nhà sau trước cấp Tiêu Ngọc Tổ hành lễ, mới cẩn thận bắt mạch. Thái tử có chút nóng trong một hồi uống chút thuốc trừ hỏa liền tốt, những cái khác cũng không lo ngại. Mộ Dung Chiếu gật đầu, thái y cũng là thông minh. Vi thần đi bốc thuốc cho thái tử. Mộ Dung Chiếu không hé răng, mà là nhìn về phía Tiêu Ngọc Tổ. Tiêu Ngọc Tổ nói. Thị vệ đi theo ta thế nào? Người đó bị thương không nhẹ, sợ là về sau phải dưỡng bệnh thật tốt. Ngụ ý là chỉ có thể làm một ít việc nhẹ nhàng. Tiêu Ngọc Tổ gật đầu. Ta đã biết chữa cho người đó thật tốt. Không thể làm thị vệ liền làm việc khác, Tiêu Ngọc Tổ sẽ không bạc đãi. Thái y lui ra đi. Thái y được lệnh liền hành lễ đi xuống. Tiêu Ngọc Tổ đem chuyện gặp nạn kể với Mộ Dung Chiếu một lần, Mộ Dung Chiếu trầm tư xuống. xuống ngựa trấn sao, đây là nơi hoàng đế triều cũ chết, đối những người đó mà nói là sỉ nhục cũng là nhắc nhở, cho nên. Người tới, đi nói với Định Viễn đại tướng quân, bao vây kiểm tra xuống ngựa trấn. Đúng vậy, thân binh của Mộ Dung Chiếu nhận lệnh, liền đi truyền lời. Lão thần đem thái tử đưa đến trong phủ Định Viễn tướng quân, ngài nghỉ ngơi thật tốt, vẫn là cùng lão thần cùng nhau. Ta và ngài cùng đi. Không đợi Mộ Dung Chiếu nói hết, Tiêu Ngọc Tộ liền ngắt lời, kỳ thật đây là cực kỳ không lễ phép, chỉ là bọn họ hiện tại ai đều không thèm để ý, được. Mộ Dung Chiếu không khuyên nữa, trực tiếp dẫn người bắt đầu hướng nơi Tiêu Ngọc Tộ cùng Tiêu Nguyên Mẫn chia tay chạy đến. Bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là tạm thời hạ trại ở chỗ này, cho nên đi thực mau. Mộ Dung Hy và Tiêu Nguyên Mẫn rời cái kia thôn nhỏ, mang theo một ít lương khô hướng trấn trên đi, Mộ Dung Hy là hỏi thăm qua, nơi này gần nhất một cái thị trấn, chỉ cần đi hai cái canh giờ liền đến, tuy là cái địa phương nhỏ, khá vậy có trạm dịch. Bắt đầu người trong thôn là muốn đưa bọn họ đi, chính là bị Mộ Dung Hy từ chối, hắn sợ trên đường ở gặp được những người đuổi giết đó, ngược lại liên lụy người trong thôn, và còn chỉ có hai người bọn họ dễ dàng trốn tránh. Quần áo hai người không thể mặc, hiện giờ là người trong thôn đều cho bọn họ. Tiêu Nguyên Mẫn một thân áo váy màu xanh biển vải thô, tóc đơn giản dùng vải thô buộc lại, Mộ Dung Hy mặc áo quần ngắn màu nâu, cổ tay cổ chân đều dùng bố buộc lên, phía sau đeo một tay nải, lại thật như là mới vừa cưới vợ về thăm nhà vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ trên người cũng không có bạc, mà trên cổ tay Tiêu Nguyên Mẫn còn mang theo vòng tay vàng nạm ngọc trai, vòng tay là Tuyên Hòa đế tặng sinh nhật Tiêu Nguyên Mẫn, khi đi Tiêu Nguyên Mẫn để Mộ Dung Hy đem vòng tay trân châu giấu xuống dưới, để tới gối đầu phía dưới. Có thể có đồ trên người xương bình trưởng công chúa, nơi nào phân biệt ngọc trai kia tròn mượt mà cầm đi cũng là cực kỳ đẹp. Vòng tay ném tới nơi này đi, Mộ Dung Hy chỉ vào một giếng cạn nói. Bởi vì vòng tay có ngự tạo ấn ký, cho nên Tiêu Nguyên Mẫn chỉ có thể giữ lại ngọc trai, miễn cho bọn họ tạo thêm phiền toái, thậm chí chuyện thôn kia cũng không thể làm Tuyên Hòa đế biết. Rốt cuộc người trong thôn đều cho rằng bọn họ là bỏ trốn cùng nhau, những lời này thật sự không tốt truyền ra bên ngoài. Quan trọng nhất nơi đó sợ là địa điểm duy nhất hai người bọn họ nhớ đến, bọn họ ở chỗ gió gọi tên thân mật, nắm tay nhau, ăn đồ ăn đơn giản nhất, lại có thể nhìn nhau cười. Không tự giác, hai người bước chân đều chậm lại, tuy không nói gì, lại có mấy phần ngọt ngào. Muốn hay không nghỉ ngơi một lát, Mộ Dung Hy hỏi, chàng cũng chỉ là thiếu niên, trong lòng thích Tiêu Nguyên Mẫn cũng sẽ không biểu hiện, những lời ngon tiếng ngọt sẽ không nói, không phải không biết mà không muốn nói. Tiêu Nguyên Mẫn nhìn thoáng qua tảng đá kia ngồi nghỉ đi, kỳ thật cục đá cũng là ven đường, chỉ là thường xuyên có người qua đường ngồi xuống nghỉ ngơi, cho nên cục đá cũng coi như bóng loáng sạch sẽ. Tiêu Nguyên Mẫn ngồi xuống xong, Mộ Dung Hy liền cầm túi nước đưa cho nàng uống lên mấy cái miệng nhỏ sau. Đệ khả năng an toàn, bởi vì một đường nàng cẩn thận quan sát qua thế nhưng không có những truy binh của Trịnh Quốc, thậm chí có chút người qua đường còn thảo luận khả năng Cần Triều muốn cùng Trịnh Quốc khai chiến, rốt cuộc Mộ Dung lão tướng quân uy danh bọn họ đều là biết đến. Hiện giờ Mộ Dung lão tướng quân đều bị phái ra, tuy bên ngoài nói là đi nghênh đón thái tử, chính là càng nhiều người sẽ lo lắng có phải hay không chỉ là cái cớ, mục đích chỉ vì điều tra địa hình. Đặc biệt là mấy ngày trước đây ở biên cảnh bọn họ gặp qua binh lính Trịnh Quốc, lời đồn nhưng thật ra càng ác liệt. Không chỉ có Tiêu Nguyên Mẫn chú ý tới, Mộ Dung Hy tự nhiên cũng chú ý, Mộ Dung gửi thông điệp tới, sợ là còn có chút chuyện bọn họ không biết. Ta cảm thấy lần này, sợ là Trịnh Đào, Trương Tranh bọn họ có vấn đề. Tiêu Nguyên Mẫn nhấp môi nói, hiện giờ nghĩ đến hai người kia xuất hiện quá mức trùng hợp, hơn nữa bọn họ rời đi sự tình, người ngoài không hào biết, chính là Trương Tranh là đi theo đội ngũ tự nhiên có thể phát giác tới. Mộ Dung Hy cũng nghĩ đến, hơn nữa Mộ Dung Chiếu cũng tới, xem ra sự tình không nhỏ. Người sau khi trở về liền phải đi chiến trường sao? Tiêu Nguyên Mẫn chủ động mở miệng hỏi ra vấn đề này, trong tay cầm bánh bột ngô Mộ Dung Hy cho nàng, có chút rau dại bên trong, hương vị cũng không ngon. Mộ Dung Hy chính mình cắn một miếng, từ từ ăn xuống, cũng không có nói. Tiêu Nguyên Mẫn bẻ xuống một miếng, đặt ở trong miệng nhai một chút. Giống như là Tiêu Nguyên Mẫn không có khả năng nói là Mộ Dung Hy ở lại giống nhau, Mộ Dung Hy cũng không có khả năng nói làm Tiêu Nguyên Mẫn chờ chàng trở về, phải biết rằng Tiêu Nguyên Mẫn hôn sự chưa bao giờ là có thể tự chủ. Chỉ ăn một chút Tiêu Nguyên Mẫn liền ăn không vào nữa, Mộ Dung Hy thu thập xong đồ vật. Ta cõng nàng đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi cũng không có bao nhiêu người, liền tính ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái cũng là vội vàng. Tiêu Nguyên Mẫn nhìn Mộ Dung Hy, lên tiếng, Mộ Dung Hy đưa lưng về phía Tiêu Nguyên Mẫn ngồi xổm xuống, Tiêu Nguyên Mẫn ghé vào trên lưng chàng, Mộ Dung Hy đi rất chậm cũng thực ổn, không biết vì sao Tiêu Nguyên Mẫn lại có xúc động rơi nước mắt, nàng cũng không có nhịn xuống, nước mắt từng giọt rơi ở cổ Mộ Dung Hy, lại theo cổ chảy vào quần áo chàng. Muốn bình an trở về. Lời này thì thật hẳn là chờ lúc Mộ Dung Hy đi lại nói, chính là Tiêu Nguyên Mẫn có cảm giác chờ bọn họ tìm được Mộ Dung Chiếu, nàng và Mộ Dung Hy liền không có cơ hội gặp mặt. Ừ, giọng Mộ Dung Hy nặng nề, trong lòng đau. Ta sẽ trở thành hậu thuẫn của chị em nàng. Chỉ có chàng nắm giữ binh, Tiêu Ngọc Tổ vị trí thái tử mới càng có tự tin, Tiêu Nguyên Mẫn mới có thể sống thoải mái hơn. Lâm Quý Phi vì sao có thể trở thành Quý Phi còn không phải là bởi vì có cha anh nắm giữ binh quyền sao? Mộ Dung Hy cần phải làm là đem binh quyền đoạt đến tay, nắm giữ ở trong tay, chờ lúc Tiêu Ngọc Tổ yêu cầu trở thành lưỡi dao sắc bén trong tay cậu, trở thành lá chắn cho Tiêu Nguyên Mẫn. Đoạn đao kia tặng cho huynh, loan đao cùng đoạn đao là không giống nhau, chính là khi Tiêu Nguyên Mẫn nói ra, cũng là đem tâm ý mình đưa ra. Mộ Dung Hy đôi mắt đỏ lên, tốt cách trương.